Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 279, Vạn Độc Vệ Thể Ma Công xuống. Không được, sư phụ, đệ tử tâm ý đã quyết, quyết định chỉ dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, lớn mạnh tự thân thực lực. Nếu như đệ tử bất hạnh bị vạn độc ăn mòn mà chết, như vậy, đây cũng là đệ tử trúng đích cho phép. Chẳng trách người khác, đa tạ sư phụ làm mọi thứ có thể để đất tìm kiếm quán đỉnh chi pháp truyền thụ cho đệ tử công lực. Có thể đệ tử cũng không cần những cái kia. Mong rằng sư phụ thành toàn. Tần Vô Viêm ngữ khí kiên định, lần nữa giãy giụa lấy thoát đi độc thần trưởng khống. Lập tức lại quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, sư phụ hôm nay nếu không đáp ứng đệ tử, như vậy, đệ tử liền vĩnh viễn quỳ hoài không dậy. Nghiệt đồ a, ai? Độc thần nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất, hai mắt lộ ra vô cùng kiên định ánh mắt Tần Vô Viêm. Qua lâu, rốt cục thở dài một tiếng, không lại kiên trì, bởi vì... xem như Tần Vô Viêm thụ nghiệp sư phụ, hắn đối với tên đồ đệ này quá mức hiểu biết, trời sinh tính quật cường, không câu thúc, kiên quyết theo dựa vào chính mình nguyên tắc làm việc, không nhận bất luận cái gì ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Tần Vô Viêm từ nhỏ là một bộ một khi quyết định mục tiêu liền tuyệt không buông tha bộ dáng. Mấy chục năm qua, Tần Vô Viêm y nguyên như thế, không có chút nào cải biến. Bất quá, cái này đặc điểm đã nhượng độc thần thưởng thức tán thưởng, cũng có đôi khi làm hắn nhức đầu không thôi. Không Viêm, ngươi đứng lên đi, vì sư đáp ứng ngươi. Suy tư một hồi, độc thần thản nhiên nói, nhìn quỳ trên mặt đất Tần Vô Viêm liếc một chút, liền quay người hướng về tổng đường hậu viện đi đến. Tần Vô Viêm lỗ tai một ngứa, truyền đến độc thần yếu ớt mũi kêu thanh âm, muốn học Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, cùng vi sư đến. Thế là, nhìn thấy độc thần cuối cùng đồng ý chính mình tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, Tần Vô Viêm lập tức vui vẻ ra mặt, bước ra một bước đến, đứng người lên, cao hứng bừng bừng đất đi theo phía trước độc thần mà đi. Cứ như vậy, độc thần lúc ấy liền đem Tần Vô Viêm đưa đến Vạn Độc Môn tổng đường hậu sơn một chỗ trong sơn động, mà bên trong chính là có trạm trổ Vạn Độc Vệ Thể Ma Công văn bia, cùng phụ trợ tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công trang bị Vạn Chúng Độc Vật Dịch Thể Vạn Mệnh Độc Trì. Vạn Mệnh Độc Trì, tên như ý nghĩa, chính là do một vạn loại bên trong thiên địa kịch độc nhất vô cùng độc vật dịch thể ngâm mà thành. Chiếm diện tích mấy chục bình phương, 10 mét thâm, chung quanh trên dưới ma vật cuồn cuộn, độc dịch chảy xuôi, cực kỳ khủng bố. 3 năm qua, Tần Vô Viêm trừ ngẫu nhiên ra ngoài một lần, tại một chỗ Hà Dương thành chung quanh trong sơn động, đụng phải một cái Thanh Vân Môn đệ tử tu vi sau khi đột phá thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, hủy hoại tường đổ, mảnh vụn hòn đá. Thời gian còn lại, đều tại cái này hậu sơn Vạn Độc Môn sáng lập ra môn phái tổ sư Độc Vương lưu lại Vạn Mệnh Độc trong ao, ngâm tự thân, liều chết tu luyện, mà độc thần, làm theo có đôi khi hội tới nơi này, hướng bên trong tăng thêm một số từ thần châu đại địa các cái địa phương, thu thập mà đến độc vật dịch thể, thậm chí ngàn năm con cóc, vạn niên ô quy, tam nhãn kim giao kịch độc can đảm, bỏ vào Vạn Mệnh Độc trong ao, ngâm hóa giải, làm một loại độc vật thuốc dẫn, hóa thành Vạn Mệnh Độc trì độc dịch một bộ phận, tại Vạn Mệnh Độc trong ao tu luyện, mà lại là 3 năm như một ngày, cơ hồ là thời thời khắc khắc đất ngâm ở bên trong, nhận lấy trong đó, các loại muôn hình muôn vẻ kịch độc dịch thể ăn mòn, ma luyện, thậm chí tàn phá. Tần Vô Viêm chịu đựng thống khổ, tất nhiên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Liền độc thần nhìn lấy Tần Vô Viêm hàm răng cắn kèn kẹt rung động, toàn thân run rẩy, da thịt bị độc dịch ăn mòn từng tầng hư thối. Thậm chí bên trong hiện ra vô số độc trùng nhúc nhích thời điểm. Tâm lý liền từng đợt bỡ ngỡ, mỗi khi lúc này, độc thần liền sẽ dừng lại, tận tình khuyên bảo đất khuyên tần vô viêm, cầu khẩn hắn không muốn tiến hành tiếp, có chừng có mực, cái này lập tức từ bỏ đi, miễn cho độc thần sau đó không lâu liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn tận mắt chính mình lớn nhất chỉ ái xuất sắc nhất đồ đệ bị độc trùng độc dịch cắn xé ăn mòn thành một đoàn thịt nhão, một đống bạch cốt, thậm chí một vòng cho tàn, nhưng mà trời sinh tính cứng cỏi vượt xa Trương Tiểu Phàm Tần Vô Viêm, cũng là bất vi sở động, cường tự cắn răng chịu đựng không để cho mình thống khổ lên tiếng, liều mạng dựa theo vạn độc vệ thể ma công pháp quyết vận chuyển toàn thân pháp lực, phí hết tất cả tâm cơ khí lực, thường mở toàn thân sở hữu huyệt đạo, dẫn dắt đến vạn mệnh độc trong ao thiên địa độc vật dịch thể chậm rãi chảy vào nhập thân thể của mình, sau đó khiến cái này độc dịch tại tự thân vạn độc vệ thể ma công pháp quyết chỉ dẫn phía dưới dung nhập chính mình tứ chi bách hợp, kỳ kinh bát mạch. Thời gian dần qua tại thiêu đốt linh hồn tê tâm liệt phế kịch liệt tra tấn đau khổ bên trong, đem những này tan vào thân thể mỗi cái huyệt đạo bên trong độc dịch, chuyển hóa làm từng sợi chân khí nguyên thai, ngưng tụ ở trong cơ thể mình, cuối cùng hóa vì chính mình tu luyện pháp lực một bộ phận, cung cấp sau này mình đối địch quyết chiến thời điểm sử dụng. Cứ như vậy, Tần Vô Viêm chịu đựng 3 năm độc dịch ăn mòn tra tấn, cũng bế quan tu luyện 3 năm, dựa theo vạn độc vệ thể ma công pháp quyết tổng cương, cũng nên có chỗ đại thành, làm cho độc thần 3 năm này cảm thấy vô cùng vui mừng một sự kiện. Không phải Tần Vô Viêm kém chút đem vạn dân lôi trong ao độc dịch hấp thu hầu như không còn, hoặc là Tần Vô Viêm toàn thân sóng pháp lực vậy mà càng ngày càng mãnh liệt, mà lại có một cỗ muốn vượt xa độc thần xu thế, mà chính là Tần Vô Viêm tại 3 năm tử vong trong tu luyện, bao nhiêu lần từ trước quỷ môn quan bồi hồi, đều là hoàn toàn đất nhịn xuống, không có chúng ở giữa ngã lăn, sống sót, hôm nay, độc thần đứng ở phía sau núi cái này một tòa có dấu vạn mệnh độc trì trước sơn động khá xa một nơi. Xa xa nhìn chăm chú lên cửa sơn động động tĩnh, thân thể không nhúc nhích, một mặt vẻ lo lắng. 3 năm, Tần Vô Viêm vạn độc vệ thể ma công, hẳn là tu luyện thành công a. Thật sự là không dễ dàng a. Bao nhiêu lần bóng ma tử vong bao phủ xuống a. Bao nhiêu lần thân thể bị độc dịch ăn mòn thành máu thịt be bét, không còn hình dáng a. Bao nhiêu lần chảy nước mắt, thống khổ giãy giụa lấy, nhưng không có la lên. Ngay tại hôm qua, tại vạn mệnh độc trong ao, tu luyện Tần Vô Viêm, toàn thân không ngừng lóe ra yêu dị hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ mạnh mẽ khủng bố sóng pháp lực, từ Tần Vô Viêm toàn thân, hướng về bốn phía, thậm chí cửa sơn động, điên cuồng đất khuếch tán. Vậy mà thoáng cái đêm lúc ấy đang xem lấy Tần Vô Viêm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở sắp khô kiệt vạn độc lôi trì phía trên vận chuyển pháp lực đứng tại vạn mệnh độc trì bên cạnh độc thần. Cho sinh sinh lao ra, tại độc thần không đề phòng, lập tức bay rớt ra ngoài một cái nháy mắt. Một cỗ ý niệm cách không truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Nguyên lai là đang tối hậu quan đầu bên trong tu luyện Tần Vô Viêm. 3 năm qua, lần thứ nhất hướng hắn truyền đến một câu, nội dung là chính mình tu luyện đã đến sau cùng sông quan trước mắt. Đoán chừng chậm nhất ngày mai chạng vạng tối trước đó, liền có thể đem tòa này bốc lên độc dịch bọt khí vạn mệnh độc trì hấp thu làm trì. Thần công đại thành, không, là ma công đại thành. Nghe được những lời này độc thần, tất nhiên là không kìm được vui mừng. Cao hứng bừng bừng đất chạy về tổng đường, thu thập một chút, liền lại đi tới núi cửa động. Si ngốc nhìn qua động khẩu, lại là tại Tần Vô Viêm ý niệm truyền lại phía dưới. Không có vào sơn động bên trong quấy rầy hắn sau cùng xông quan. Lúc này, đầu mùa đông mùa vụ sáng sớm, lộ thủy mát lạnh, yên lặng như tờ, từng sợi ấm áp ánh sáng mặt trời. Từ đông phương chân trời, tại một vòng từ từ bay lên mặt trời đỏ vung vãi phía dưới. Chiếu xạ qua đến, vẩy tại hậu sơn trên cây cối, trên đồng cỏ, trên đường nhỏ, còn có núi cửa động, độc thần khẩn trương nhìn chăm chú lên cửa sơn động đức động tĩnh. Không có chút nào dừng lại thưởng thức khó được trong núi sáng sớm cảnh sắc mỹ lệ hào hứng. Đây là trong truyền thuyết, dựa vào thôn phệ vạn chúng độc vật dịch thể, dung nhập trong thân thể của mình, thối luyện hình thể, gây dựng lại thể phách, đem chính mình biến thành triệt triệt để độc trung chi vương. Độc trong chi thần vạn độc phệ thể ma công a, chỉ nếu là có thể trải qua một phen buồn ngủ khó tu luyện thành công, sau khi xuất quan liền có thể tại phun ra hô hấp ở giữa phóng xạ ra đại lượng hờn dỗi độc dịch, ăn mòn không khí, sông núi, dòng sông, hải dương, rừng cây, động vật, thiên địa vạn vật a. Độc thần khóe miệng một nắm râu dê, giờ khắc này ở một hơi gió mát quét phía dưới, nghênh phong phấp phới, tùy phong tung bay, phi thường tiêu sái, lẳng lặng đứng vững, trong lòng khẩn trương, thùng thùng, đất nhảy không ngừng. Độc thần lại tiếp lấy không ngừng mà ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Không nên gấp, không nên gấp, đây là trong truyền thuyết vạn độc phệ thể ma công a. Chính mình đệ tử bảo bối, 3 năm như một ngày, đều có thể kiên trì nổi. Huống chi là ngắn ngủi này ngày cuối cùng, nhất định có thể giống ngày xưa như thế, gượng chống lấy chịu nổi. Ai, ta đồ đệ này a, thật sự là một cái tính bướng bỉnh, lúc trước vì sao không phải muốn lựa chọn con đường này đâu? Lựa chọn còn lại tu luyện phương pháp, có cùng không thể, thôi, thôi, bất kể nói thế nào, đều một đầu cây gậy, đi đến đen đi. Hôm nay quá khứ, liền có thể nhìn thấy, chính mình xuất sắc nhất đệ tử bảo bối, tu luyện thành công vạn độc phệ thể ma công về sau tu vi. Hội là cái dạng gì? Có phải hay không trong lúc phất tay, liền tản mát ra mạnh mẽ vô cùng độc khí độc dịch? Nhất cử đem ta tên ngu ngốc này sư phụ đánh bại đâu? Thật sự là không dám tưởng tượng a. Chính mình trước kia chưa từng có suy nghĩ qua tu luyện vạn độc phệ thể ma công. Thế mà để cho mình đệ tử mạo hiểm thử một lần. Thành công, ha ha, hảo đồ đệ, vạn độc môn hưng thịnh có hy vọng. Hừ, từ hôm nay sau đó, cái quỷ gì vương tông, hợp hoan môn, đều sẽ thành ta vạn độc môn một cái phân đường. Lão tử thiên thu vạn tái, nhất thống thánh giáo. Lão tử tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, ha ha, sơn động bên ngoài, tại một khắc cuối cùng, quên 3 năm này Tần Vô Viêm thừa nhận phi nhân thống khổ độc thần tại hưng phấn mà tưởng tượng lấy. Chính mình đệ tử đắc ý Tần Vô Viêm, vạn độc phệ thể ma công đại thành về sau, quét ngang thánh giáo, uy chấn thiên hạ tình cảnh, mà giờ khắc này ở bên trong Tần Vô Viêm. Lại là không có hắn nhẹ nhàng như vậy, tương phản, lại gặp được sống chết trước mắt nghiêm trọng nhất một khắc. A, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung Tần Vô Viêm. Toàn thân bỗng nhiên phát ra xé rách kịch liệt đau nhức. Nhịn không được thấp gào thét một tiếng, một dùng cái này đến giảm bớt trên thân đau đớn. Xoẹt xoẹt, sau một khắc, dưới thân vạn mệnh độc trì. Bỗng nhiên một trận kịch liệt lăn lộn, còn lại không đến 1/10 độc dịch, nhất thời nóng hổi sôi trào lên, vô số bọt khí liên tục toát ra. Tiếp theo, những này còn lại độc dịch, liền tại Tần Vô Viêm có chút kiềm chế hoảng sợ trong ánh mắt. Hóa thành một con rồng vảy long giáp, cùng loại huyền xà không đầu quái vật, hắc ám, ma sát tràn đầy, ma khí cuồn cuộn. Độc dịch chảy xuôi,